Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 456, các phái đệ tử. Góc truyện audio.com. Cái nào đó cao ngàn trượng cao phong, đỉnh núi đứng vững nhất tọa khí thế rộng rãi kim sắc cung điện. Cửa điện đóng chặt, kim sắc cung điện trước cửa là một cái cự đại thanh thạch quảng trường. Trên trăm tên tu tiên giả trên quảng trường chém giết, tiếng oanh minh không ngừng, các loại linh quang lấp lóe. Trên mặt đất nằm mấy chục cỗ quần áo khác nhau thi thể. Phần lớn là đường quốc tu sĩ thi thể. Cẩn thận quan sát, không có một cái bách linh môn đệ tử thân ảnh. Nơi này hiển nhiên là Kim Dương Tông cái nào đó trọng yếu nơi trốn. Nói không chừng tựu có Kim Dương Tông truyền thừa. Ai cũng muốn nuốt một mình bảo vật. Bất quá ngụy quốc tu sĩ nhân số tương đối nhiều. Tranh đấu, tự nhiên chiếm cứ thượng phong. Đường quốc tu sĩ rơi xuống hạ phong. Bảo vật còn không có nhìn thấy. Chúng ta tự đánh được ngươi chết ta sống. Không phải rất ngu xuẩn à, Phong Hỏa Tông đệ tử cười lạnh nói. Hừ, là các ngươi ra tay trước. Các ngươi phía trước khi dễ chúng ta ngụy quốc tu sĩ ít người. Giết chết chúng ta nhiều vị đồng môn. Hiện tại bị thua thiệt. Các ngươi liền muốn bắt tay giảng hòa. Làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Hoàng Thánh Cung đệ tử cười khẩy nói. Đường quốc tu sĩ trước hết nhất đuổi tới nơi đây. Bằng vào nhân số ưu thế. Giết chết nhiều vị ngụy quốc tu sĩ. Sau đó chạy đến ngụy quốc tu sĩ đương nhiên sẽ không khách khí. Liên thủ công kích đường quốc tu sĩ. Song phương đều có tử thương. Hừ, đã các ngươi muốn đánh xuống dưới. Vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Coi là người nhiều, liền có thể chiếm cứ tiện nghi a. Phong Hỏa Tông lĩnh đổi tay lấy ra hồng quang lưu truyền không chừng phù triện. Phù triện tản mát ra một cỗ kinh khủng hỏa thuộc tính sóng linh khí. Hiển nhiên là tam giai phù triện. Tam giai phù triện, tựu các ngươi Phong Hỏa Tông có. Hoàng Thánh cùng lĩnh đổi cười lạnh một tiếng. Tay lấy ra ô quang lòe lòe phù triện. Bên ngoài có đại lượng hắc sắc điện cung lưu thoán. Hiển nhiên cũng là tam giai phù triện. Vì thu hoạch được Kim Dương Tông truyền thừa. Từng cái môn phái đều cấp dẫn đội đệ tử ban thưởng đại uy lực bảo vật. Ngụy quốc cùng đường quốc tu sĩ đều biết đối phương có át chủ bài. Bảo trì khắc chế. Không có sử dụng mà thôi. Ngừng tay. Dừng tay cho ta. Ta nhìn chúng ta không cần thiết đánh ngươi chết ta sống. Chí ít không phải hiện tại. Chúng ta liên thủ đoạt bảo. Vào tay bảo vật lại đánh cũng không muộn. Ai biết có cái gì lợi hại cấm chỉ. Tiếp tục đánh xuống. Chỉ là để người khác chiếm tiện nghi. Ngụy quốc tứ tông lĩnh đội cùng đường quốc ba tông lĩnh đội đạt thành hiệp nghị. Song phương dừng tay lời hòa. Liên hợp đoạt bảo. Trước tiên đem cửa điện oanh mở. Bảo vật cần phải ở bên trong. Trên trăm tên trúc cơ tu sĩ liên thủ công kích cửa điện. Nhiều loại pháp khí, các loại pháp thuật đánh vào trên cửa điện mặt. Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Các loại linh quang giao dực. Thanh thế kinh người. Quảng cáo, cái nào đó to lớn hẻm núi bên ngoài. Hẻm núi bị một mảng lớn sương mù màu trắng bao phủ lại. Cốc bên ngoài là một mảnh thanh sắc rừng trúc. Diệp Đồng dẫn đầu 15 vị bách linh môn đệ tử. Hoặc phóng thích pháp thuật. Hoặc khống chế pháp khí. Công kích sương mù màu trắng. Ầm ầm, tiếng oanh minh không ngừng. Các loại linh quang lấp lóe không ngừng. Nửa khắc đồng hồ về sau. Một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. Đất sung núi chuyển. Sương mù màu trắng kịch liệt lăn lộn. Tán loạn không thấy, nhất tọa chiếm diện tích mấy chục mẫu viện lạc xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Một cỗ tinh thuần linh khí tuôn trào ra, viện lạc cổng bảng hiệu bên trên khắc lấy tam cái tàn phá đại tự. Diệp Đồng mơ hồ có thể nhận ra một cái. Dược, chữ, linh dược viên, lại là nhất tọa linh dược viên. Ha ha, Diệp Đồng nhịn không được phát ra một trận cuồng tiếu. Thần sắc hết sức kích động, bọn hắn phát hiện sơn cốc có cấm chế, vốn cho rằng là một vị nào đó tu sĩ cấp cao động phủ. Thập lục tên trúc cơ tu sĩ liên thủ công kích hơn nửa ngày. Lúc này mới đánh tan trận pháp. Lại là nhất tọa linh dược viên. Diệp sư huynh, cẩn thận một chút. Nói không chừng còn có lợi hại cấm chế. Đã nhiều năm như vậy. Coi như cấm chế vẫn còn. Cũng sẽ không quá mạnh. Bất quá chúng ta vẫn là phải cẩn thận. Diệp Đồng nói. Tế ra hai cái nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú. Đi ở phía trước. Bọn hắn theo ở phía sau. Nếu là linh dược viên trong có ngàn năm linh dược. Nộp lên đi lên. Bọn hắn nhất định có thể đạt được một số lớn khen thưởng. Tòa nào đó hình bầu dục đảo nhỏ. Ở trên đảo thảm thực vật thưa thớt. Linh khí mờ nhạt. Một vệt kim quang từ đằng xa chân trời bay tới. Cũng không lâu lắm. Kim quang rơi vào một cái chật hẹp bên ngoài sơn cốc. Chính là Vương Thanh Sơn ba người. Bọn hắn từ trên thân tam thủ rào nhảy xuống tới. Ánh mắt hướng phía cốc bên trong nhìn lại. Cốc bên trong trồng đầy cỏ dại. Khắp nơi trên đất toái thạch. Nhìn cũng không có cái gì dị thường. Tam thủ rào gầm nhẹ vài tiếng. Có phần hưng phấn. Cốc bên trong có yêu thú. Xem ra, cần phải có một loại nào đó cao năm linh dược. Nếu không tam thủ rào sẽ không như thế hưng phấn. Vương Thanh Sơn phân tích nói. Nếu như là tam giai yêu thú. Tam thủ rào sẽ không như thế hưng phấn. Vương Trường Hào thả ra hai cái viên hầu khôi lỗi thú. Đi ở phía trước, bọn hắn theo ở phía sau. Sơn cốc không lớn, cũng không lâu lắm. Bọn hắn liền đi tới cuối cùng. Một cái từ phía trên thẳng hàng thác nước xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Thác nước phía dưới có một vài mười trượng đại đầm nước. Tam thủ rào đối thác nước. Không ngừng phát ra một trận giống lên một tiếng. Đuôi đung đưa không ngừng. Lộ ra thập phần hưng phấn. Cũng không lâu lắm. Phía sau thác nước truyền đến hai tiếng gầm thét. Sát theo đó, hai đạo lam quang từ phía sau thác nước bay ra. Rõ ràng là hai cái con nghé đại dị thú. Con thú này toàn thân trải rộng lớn chừng quả đấm vảy màu xanh lam. Đầu sinh tam nhãn, sau lưng mọc lên hai cánh. Dưới bụng có ba chân. Hai cái yêu thú đều là nhị giai thượng phẩm yêu thú. Bọn chúng lộ diện một cái. Tam thủ rào lập tức công kích bọn chúng. Tam thủ rào mở ra huyết bồn đại khẩu. Ba viên đầu phân biệt phun ra xích sắc hỏa diễm. Bạch sắc băng tinh cùng kim sắc thiểm điện. Đánh về phía hai cái dị thú. Hai cái dị thú các phát ra gầm lên giận dữ. Bên ngoài thân toát ra vô số lam sắc hồ quang điện. Bọn chúng nhao nhao há miệng ra. Các phun ra một mảng lớn lam sắc thiểm điện nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên. Ánh lửa, ngân sắc lôi quang, lam sắc lôi quang giao dực. Vương Trường Hào thả ra hai cái nhị giai nhện khôi lỗi thú. Nhào về phía hai cái dị thú. Uông Như Yên cùng Vương Thanh Sơn cũng thả ra hai cái nhị giai khôi lỗi thú. Công kích hai cái dị thú. Quảng cáo, giống giống. Hai cái dị thú các phát ra một tiếng gầm nhẹ. Con mắt thứ ba đều có một đạo lam sắc cột sáng bắn ra. Lóe lên liền biến mất đánh vào hai con nhện khôi lỗi thú trên thân. Đưa chúng nó đông thành tượng băng. Một mảng lớn kim sắc hào quang bay vụt mà đến. Bao lại một con dị thú trên thân. Cái này dị thú lập tức không thể động đậy. Vương Thanh Sơn kiếm quyết vừa bấm. Chín chuôi phi kiếm màu xanh từ hộp kiếm bên trong bay ra. Hóa thành một cái thanh sắc cự kiếm. Khí thế hung hăng chém về phía con kia bị kim sắc hào quang định trụ dị thú. Một tiếng hét thảm. Dị thú bị thanh sắc cự kiếm chém thành hai đoạn. Chết không cách nào lại chết. Một cái khác dị thú thấy tình thế không ổn. To lớn hai cánh vỗ nhẹ nhẹ động. Phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo lam quang bay về phía trời cao. Vương Thanh Sơn trên tay kim sắc tấm gương đối hư không vừa chiếu. Kim quang lóe lên, một mảng lớn kim sắc hào quang bắn ra. Chụp vào lam quang, một tiếng xé gió mà lên. Thanh sắc cự kiếm một cái xoay quanh, chém về phía lam quang. Dị thú bên ngoài thân toát ra vô số lam sắc hồ quang điện. Bên ngoài thân lam quang phóng đại, mấy chục khỏa lam sắc lôi cầu đánh tới hướng kim sắc hào quang. Dị thú tốc độ tăng nhanh không chỉ một lần. Kim sắc hào quang định trụ tất cả lam sắc lôi cầu. Bất quá dị thú trốn ra xa vài chục trượng. Bách kiếm quy nhất, nương theo lấy Vương Thanh Sơn một tiếng rơi xuống. Trên trăm thanh phi kiếm màu xanh phô thiên cái địa kích xạ mà đến. Phi kiếm những nơi đi qua. Tiếng xé gió đại tác. Thanh thế dọa người. Dị thú trong lòng kinh hãi. Muốn tăng thêm tốc độ. Một đạo dồn dập tiếng đàn vang lên. Tốc độ của nó bỗng nhiên trì trệ. Ánh mắt hơi có vẻ trống rỗng. Chờ nó khôi phục thanh tỉnh. Trên trăm thanh phi kiếm màu xanh đã đến trước người của nó. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Dị thú bị lít nha lít nhít phi kiếm màu xanh xuyên thủng thân thể. Vương Thanh Sơn vốn định hàng phục một con dị thú làm hộ tộc linh thú. Bất quá dị thú chạy quá nhanh. Hắn vô pháp bắt sống. Chỉ có thể thống hạ sát thủ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.